Thiên đạo đồ thư quán, chương 3177, yêu đao thần phục 2, góc truyện audio.com, thống lĩnh vội vàng thu tay lại tức sắp nổ, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại chiến một trận. Có thể một thương đâm thủng hắn, thực lực coi như không bằng hắn, khẳng định cũng có thể so với cường giả bất hủ cảnh, loại cường giả này, đều có tín nhiệm cùng tôn nghiêm của mình. Con mẹ nó một chiêu cũng không tiếp liền chui vào đằng sau kính, thật sự là cao thủ ư. Có bỉ ổi như vậy cao thủ ư, hắn cũng giao thủ qua với danh sư của danh sư đường, mỗi một cái đều mang ngạo khí, bảo vệ tôn nghiêm, cái tên này thì tốt. Ngụy Trang thành ngả hà trước chọc hắn bị thương không nói, càng nói láo hết bài này đến bài khác một mực tránh né, không dám chính diện chiến đấu. Tại sao có thể có gia hỏa vô sỉ như vậy? Hắn tức giận gào thét đang muốn không quan tâm đánh chết đối phương, chỉ thấy đối phương lần nữa chỉ ngón tay. Phía trên có người đánh lén em gái ngươi. Hắn nhịn không được nữa, bỗng nhiên nghiền ép, trường lực còn không có hạ xuống, liền cảm thấy da đầu nổ tung, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp đập ở trên đầu. Lạch cạch, bỗng chốc bị đập xuống đất biến thành cái đại chữ, cả người xương cốt bể nát không biết bao nhiêu khối, máu tươi dâng trào tựa như suối phun. Ha ha, ta lừng lẫy tái xuất giang hồ quả nhiên uy lực bất phàm. Ngay sau đó truyền đến một thanh âm hưng phấn, một gia hỏa trạng thái như viên gạch cái mông to béo ở trên người không ngừng xoay loạn, đè xương cốt toàn thân hắn giòn vang, máu tươi phun mạnh. Gạch nối, thống lĩnh thật khóc, cường giả đại thánh bình thường, có một đại thánh thần binh liền rất nhiều bức cái tên này, trong tay một thanh trường thương, trên người đè lên cái này, cấp bậc cũng không thấp. Đến cùng là quái thai từ đâu tới, đã nói cho người biết, có người đánh lén, lại không nghe. Trương Huyền lắc đầu, đi tới trước mặt, khẽ vươn tay, lấy xuống chữ vật giới chỉ trên ngón tay đối phương. Gạch nối, thống lĩnh, ta còn chưa có chết a, người giết người xong lại đoạt bảo có được hay không? Cái tên này giao cho các ngươi. Trương Huyền lấy nhẫn đi, không tiếp tục để ý thống lĩnh trọng thương, tùy ý khoát tay áo. Lòng cốt thần thương cùng kim nguyên đỉnh tràn đầy hưng phấn, một cái liều mạng dùng mông ngồi, một cái dùng mũi thương đâm. Lười đi quản hai con hàng kia thu dọn đối phương như thế nào, Trương Huyền đi tới trước mặt yêu đao. Thanh đao này còn mạnh hơn kim nguyên đỉnh, đặc biệt là sát khí trong đó, đối với công kích linh hồn càng thêm cường đại, ngay cả dị linh tộc cũng không chống lại được, có thể luyện hóa mà nói, đối phó tên này căn bản không cần phiền toái như vậy. Ba món binh khí đồng thời ném ra coi như không cần bản thân điều khiển, cũng có thể đánh thành bánh thịt. Thử một chút, giống như đối phương, bàn tay nhẹ nhàng ấn qua. Ầm ầm, một đạo sát lục chi khí bỗng nhiên tuôn ra trực tiếp đâm tới linh hồn. Ông, vô hồn tản mát ra kim quang, ngăn khí tức ở bên ngoài. Công kích thật lợi hại, Trương Huyền lui về sau một bước, nếu không phải vô hồn của hắn trải qua chí tôn thiên hỏa kiếp chỉ sợ lần này liền bị thiệt lớn. Xem sát lục chi khí của ngươi, hay của ta lợi hại hơn. Nếu tên này dùng sát lục chi khí nghiền ép mình, vậy hắn cũng không khách khí thiên đạo chân khí vận chuyển, một cỗ sát lục chi khí tinh thuần tới. Góc truyện audio.com, cực điểm tuôn ra thẳng tắp áp bức tới yêu đao. Bất quá còn chưa tới trước mặt yêu đao kiêu căng khó thuần giống như thấy được chủ nhân, phù phù bay xuống, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Gạch nối, thống lĩnh gắng sức mở ra con mắt sưng tấy, lệ rơi đầy mặt. Người không phải rất cao ngạo sao? Nhanh như vậy liền thần phục còn có thể có chút tiết tháo hay không? Cách chương.